Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 300, Pháp tướng cảnh. Tiết quan mạnh mẽ làm người nghẹt thở, phảng phất chư thiên hình chiếu chiếu rọi ở đây, hắn ngày càng ngạo nghễ. Đây là chư thiên thần thông, toàn sướng nhưng thất sắc, thông qua tinh không giác quan sát vũ trụ hùng chủ đều đỏ mắt. Chư thiên thần thông quá quý trọng, ít lại càng ít, mặc dù là không có đứng hàng 10 vị trí đầu chư thiên thần thông, cũng cường đại đến chân thế mức độ. Thiên địa đều âm trầm lại, chư thiên khí tức tràn ngập, có chấn áp đại thế phong độ tuyệt thế. Thời khắc này quần hùng lu mờ ảm đạm, trở thành lá xanh làm nền. Chỉ có tiết quan hằng cổ trường tồn, tỏa ra vạn trượng thần mang. Đánh giết mà đến, ngày càng ngạo nghễ, đồng, cú đấm này xuyên thấu biển sao, không nhìn pháp lực cùng đại đạo, khóa lại tinh tĩnh phù thân thể mềm mại, oanh kích nàng ho ra đầy máu, xinh xắn lanh lợi thân thể sắp vỡ diệt. Đại sư tỷ, tinh nguyệt thú bi phẫn gào thét, con người màu bạc đều nứt ra huyết dịch, không đành lòng nhìn thấy tinh tĩnh phù tổn hại hình ảnh. Ở chư thiên thần thông oanh kích bên dưới, tinh tĩnh phù đều muốn hình thần đều diệt, nàng quả nhiên lĩnh hội được một thần thông này tuyệt thế trình độ. Không nhìn nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp lực, nhằm vào cơ thể nàng, triển khai chuyên nhất lĩnh vực đánh giết. Hống, khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, hung quang soi sáng hắc ám, chống ra một góc, trong lôi chỉ bò ra ngoài một đầu lông xù gấu trúc. Ngẩng lên đầu tròn lớn, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thể dập dờn đi ra ánh sáng, hội tụ trời cao, hóa thành một đầu vĩ đại như trời thần hổ. Hổ gầm rung trời, một đầu khủng bố đại lão hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Trên trời mặt trăng phảng phất đều bị gào vỡ rồi. Thần hổ hạ giới, hung quang cuồn cuộn, mà gánh vác một đôi tiên hoàng xí. Vượt qua hư không, tiếng gào này, một tiếng so với một tiếng hùng vĩ, tương tự rồng gầm, lại như hổ gầm, lại như bò hống, nói chung qua bá tuyệt. Hống hư không thủng trăm ngàn lỗ, sóng lớn vạn tầng, đều muốn gào vỡ một cái tiểu thế giới. Có vực ngoại thiên kiêu đều khiếp sợ, đây là thần thông gì? Như là nhiều loại thần thông tổ hợp lại với nhau. Dĩ nhiên có rung động chư thiên uy năng, ai có thể nghĩ đến, đầu này sinh linh sẽ cường đại đến mức độ này, đặc biệt là tiết gia người phi thường rõ ràng, nó ngày xưa cũng là một cái tiểu tu sĩ, bây giờ lại trưởng thành đến một bước này, đã có rồi tuyệt đại thiên kiêu phong thái, tiết quan này khí thôn non sông một quyền, đều bị đánh tới sóng gợn ảnh hưởng lệch khỏi phương hướng. Nhưng là nắm đấm cũng đánh vào tinh tĩnh phù vai đẹp trên. Nàng nửa cánh tay đều bị phế đi. Xương cốt liên miên sụp đổ. Cho bảo tài đại gia để mạng lại. Thiết bảo tài mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Gánh vác tiên hoàng xí bay đến. Thổ bay ngang ra ngoài tinh tĩnh phù. Nó há mồm phun ra một khẩu gậy trúc màu vàng. Phát sáng thời khắc. Gậy trúc phun trào ra ngàn vạn trọng tia chớp màu vàng óng, cuồng bổ về phía đánh tới tiết quan bọn họ năm vị. Tia chớp màu vàng óng như sóng lớn, chặn lại rồi tổ hành bước chân của bọn họ. Tốt bảo vật, lôi vũ quang đỏ mắt, cây trúc này so với bảo vật của hắn còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nội bộ tựa hồ dựng dục ra một cái lôi vực, như là trong truyền thuyết Ích Tà Thần Trúc. Năm đại thiên kiêu đánh tới, không có cho tinh tĩnh phù bọn họ tí ti thở dốc thời gian. Bọn họ cũng nhìn ra rồi, thiết bảo tài tuy rằng mạnh, nhưng là cảnh giới quá thấp, không được xoay chuyển chiến cuộc công hiệu. Kết trận, tinh tĩnh phù tay trắng nắm chặt, cắn răng quát khẽ, 36 vị này, cả người đều là thương thế đệ tử đều là đỏ mắt lên gầm lên. Bọn họ đồng loạt bò lên, lại một lần nữa hiện ra 36 thiên cương, chặn ở màu vàng lôi hải nơi này. Cũng đúng vào lúc này, cổ xưa lôi trì trong đột nhiên tiếng rung lên, bởi vì nội bộ hiện ra đến khí thế ở một tầng tiếp một tầng cường thịnh. Tô Viêm sau lưng hư không đều đen kịt như mực, pháp tướng của hắn đã xây dựng gần đủ rồi, chỗ tản mát ra khí lưu để tổ hành bọn họ nổi giận, giết tới giết đi bọn họ. Tổ hành bọn họ trợn tròn đôi mắt, lấy ra đại sát khí, không chỉ muốn chém giết Tô Viêm, cũng phải cướp đi trong lôi trì chí bảo lôi dịch. Hống, bảo tài ngửa mặt lên trời thôn hống, lông xù cơ thể phát sáng, sau lưng dựng lên một mảnh lại một mảnh như vực sâu đồ lục, giống như một cái lại một cái tiểu thế giới ở hiện ra. Phần lớn pháp tướng đều phi thường mơ hồ, là bởi vì muốn chống ra hết thảy pháp tướng, cần thiết gốc gác quá chất pháp, nhất định phải tu luyện tới pháp tướng cảnh đỉnh phong mới được. Thế nhưng thiết bảo tài tiềm năng, cùng nắm giữ yêu tộc pháp, để bằng tộc anh kiệt đỏ mắt, đầu này sinh linh khẳng định tu hành nghịch thiên kinh văn. Đại chiến đỉnh cao động một cái liền bùng nổ, màu vàng lôi vực đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Đây là huyết chiến, tổ hành bọn họ vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, muốn leo lên lôi trì, đoạt lôi dịch, đầy trời đều là sát quang, người xem cuộc chiến đều hãi hùng khiếp vía, không thể không nói 36 thiên cương sự đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì 36 thiên cương, sợ là Tô Viêm đã bị xóa bỏ rồi, bọn họ kiên trì không được quá lâu. 36 vị anh kiệt hao tổn quá lớn, có chút người đều nhanh không kiên trì được rồi. Người xem cuộc chiến đều kích động trong lòng, hoa cả mắt, các loại sát phạt đại thuật nhiều lần xuất hiện, ở đây triển khai kịch liệt va chạm. Đồng, tiết quan lại một lần nữa diễn hóa ra chư thiên thần thông. Oanh tạp mà đến, như là thúc đẩy một cái đại thế giới, lượn lờ chư thiên khí tức. Đánh giết mà đến, 36 thiên cương quy nhất, rất khó không ngăn được chư thiên thần thông sức mạnh. Có người tiếc hận, nếu như Bắc Đẩu Quyền có thể bị Tinh Tĩnh Phù nắm giữ, sợ là tiết quan cũng rất khó giết tới. Thiết bảo tài cả người quang hà bắn ra bốn phía, nó cùng 36 thiên cương liên thủ chống đối, nhưng là chư thiên bí thuật này quá tà môn, vượt qua đại đạo, vượt qua thần lực, vô giết người thân xác, đều bị chấn ra nội thương. Còn dám chặn đường, ta đập chết các ngươi. Tổ hành cầm kích lớn màu đỏ ngòm cuồng sát đi tới, đem hội tụ biển sao đều chém thành một cái khe lớn. Có đệ tử phát ra bi phẫn âm thanh, nếu là nắm giữ đều đấu chuyển tinh di, hắn liền bị chém ngang hông rồi. Đầy trời ánh chớp cuồn cuộn, lôi vũ quang diễn hóa ra kinh thiên lôi pháp, một đầu to lớn lôi thú chui vào, dâng lên chớp giật, mấy cái đệ tử đều bị đánh trúng, cả người cháy đen, xương gãy vỡ, 36 thiên cương lảo đảo, sắp bị vọt tới, lấn ta Bắc Đẩu một mạch không người sao. Tiếng giống giận dữ ở đây nổ tung, tinh không vương thú xung phong mà đến. Há mồm phun ra một mảng lớn tinh hà sát quang, nhằm phía yêu vực kim xí đại bằng điểu. Vô liêm sỉ, chim bằng giận dữ, không ngờ tới còn có người dám to gan đứng ra giúp đỡ. Bọn họ phỏng chừng dùng không được ba cái hô hấp liền có thể phá tan trận pháp, vọt tới trong lôi trì. Chỉ có điều đây cũng không phải là một người. Phương xa rung động ra vỡ khí trời thế, phảng phất một vị võ đạo chiến thần ở đây giác tỉnh, vung đầu nắm đấm, đánh mạnh mà đến, vung quyền thời khắc, sau lưng giống như một tôn người khổng lồ ở đây vung quyền. Bá tuyệt vòm trời, tử vi thánh nữ, nghe nói ngươi đạo pháp vô song, võ hằng chuyên tới để lĩnh giáo. Võ hằng nhắm ngay tử vi thánh nữ ra tay, thiên mục của nàng quá mạnh, có thể siêu tầm đến 36 thiên cương nhược điểm. Hai đại thiên kiêu bị chặn lại rồi. Có người nhạy cảm phát hiện, lúc đó liên thủ với Tô Viêm ba vị, rất khả năng có hai người bọn họ, nếu như hơn nữa một cái Tiểu Long Vương liền tập hợp rồi. Đương nhiên chuyện này ai cũng không thể dễ dàng hạ quyết định. Nhưng là hai đại thiên kiêu bị ngăn trở, Thiết Bảo Tài áp lực của bọn họ giảm nhiều, gây dựng lại chiến trận, chặn lại Tiết Quan cùng Tổ Hành. Ầm ầm, đang lúc này, trong lôi trì hiện ra đến khí tức bắt đầu bốc lên. Từng đường khí huyết chùm sáng, thô lớn đến kinh người, như là cổ chi núi lớn ở từ từ bốc lên. Tô Viêm cả người lỗ chân lông chui ra hào quang óng ánh. Hình thế của hắn tựa hồ phóng đại vô số lần, như là một cái cô đọng vũ trụ đang phát sáng. Trong cơ thể ẩn núp thần năng tại dung chuyển, thức tỉnh, tiêu nghiệp kích động, Tô Viêm rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại rồi. Tình cảnh này, để Tiết Quan đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Sát niệm xuyên thể mà ra, sóng to gió lớn bình thường sát niệm bốc lên. Nhấn chìm rồi toàn bộ màu vàng lôi vực, thấu xương sát âm hiện lên, vô cùng tinh huyết lan lộn, thần thánh đến cường thịnh gợn sóng mênh mông cuồn cuộn cuốn lấy mà ra. Đây là Tiết Quan mạnh nhất cấp độ chiến lực, như là thúc đẩy đầy trời sao thần linh, toàn thể cuồn cuộn ra hùng vĩ sức mạnh, làm cho cả màu vàng lôi vực đều đang lắc lư, đều có lún xuống xu thế. Thật là khủng khiếp, Tiết Quan lại vẫn có thể tăng cường. Quần hùng sợ hãi, Tô Viêm vượt cửa ải động tĩnh để Tiết Quan động sát niệm. Gốc gác hất đi ra thời khắc, bọn họ nhìn thấy Tiết Quan hiện giai đoạn mạnh nhất một mặt. Dĩ nhiên lảo đảo 36 thiên cương, ở nộ hải vậy tinh huyết thúc đẩy bên dưới đều đang run rẩy. 36 vị đệ tử như bị sét đánh. Ầm ầm. Khiếp tâm hồn người hình ảnh, Tiết Quan ở đây vung quyền, lấy chư thiên bí thuật lực lượng, xuyên qua 36 thiên cương, mỗi một cái đệ tử đều như bị sét đánh, thân xác run rẩy, muốn vỡ vụn, a, 36 đệ tử kêu thảm thiết, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, đại sát trận này bị phá tan rồi, vô tận sát quang bao phủ. Vĩ đại chư thiên sức mạnh để to lớn màu vàng lôi vực đều sụp ra rất nhiều khe lớn. Ngay ở Tiết Quan vượt qua đi tới, chặn đánh giết Tô Viêm thời khắc, hắn vị trí thiên địa rừng rực vô cùng, tia sáng vạn trượng, dường như 9 cái tiểu thế giới chìm nổi ở hắn tứ phương. Tràn ngập cái thế yêu đế khí tức, 9 đại tiểu thế giới nổ vang, xây dựng thành một cái vô thượng sát cục. 9 cái tiểu thế giới ở va chạm thời khắc muốn tổ hợp lại với nhau, diễn hóa ra tuyệt thế sát phạt. Thiết Bảo Tài bảo phát toàn lực chống đối Tiết Quan, nhưng là Tổ Hành cùng Lôi Vũ Quang vượt qua chiến trường, nhằm phía màu vàng lôi bộc. Tô Viêm xong, hắn còn đang bế quan, chưa từng thức tỉnh. Các cường giả thất sắc, Tổ Hành cùng Lôi Vũ Quang đã xông vào lôi bộc bên trong. Nhưng là lôi bộc cuồng bạo trình độ để Tổ Hành thất sắc. Đầy trời tia chớp màu vàng óng đánh xuống, Tổ Hành dùng sức mạnh mạnh nhất đều tao ngộ trấn áp. Hắn phát ra gào thét, cầm kích lớn màu đỏ ngòm, muốn bổ ra lôi điện nhằm phía lôi trì. Chỉ có điều Lôi Vũ Quang nhanh như tia chớp lấy ra một khẩu lôi truy, đột nhiên oanh tạp, đánh kích lớn màu đỏ ngòm nổ vang. Ngươi dám, Tổ Hành kém chút tức nổ, Lôi Vũ Quang đột nhiên phản bội, đem Tổ Hành chấn động đi ra. Ha ha, tạo hóa quá ít, Tổ Hành huynh, quay đầu lại ta sẽ nhận lỗi. Lôi Vũ Quang cười to, để quần hùng như tránh rắn rết chớp giật, nhưng là đối với Lôi Vũ Quang tới nói không tính được quá nguy hiểm. Thân thể của hắn đều muốn cùng lôi bộc hợp làm một thể. Bỗng nhiên xông lên trên, bước lên lôi trì, vô liêm sỉ. Tổ Hành trợn tròn đôi mắt, trong lôi trì có tạo hóa, rất rõ ràng Lôi Vũ Quang muốn nuốt một mình, bởi vì tạo hóa này đối với hắn quá trọng yếu, dù cho là đắc tội Tổ Hành, cũng sẽ không tiếc. Tô Viêm, người con sâu này dĩ nhiên tiêu hao hết nhiều như vậy lôi kiếp. Ta trước tiên tiễn ngươi lên đường. Lôi Vũ Quang đứng ở trong lôi trì, vung lên bàn tay đánh về phía Tô Viêm Thiên Linh cái. Một tát này, chặt chẽ vững vàng oanh kích ở Tô Viêm trên đầu, ẩn chứa rất nhiều chớp giật, dày đặc kích rơi xuống. Rất nhiều người đều không đành lòng quan sát, một chưởng này là cỡ nào kinh người. Chấn Tô Viêm đầu lâu run rẩy, nứt toác ra huyết dịch, chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ áo của hắn. Nhưng là Lôi Vũ Quang bàn tay lại đang run rẩy, nội tâm của hắn dựng lên một vệt sợ hãi. Đây là cỡ nào thân thể mạnh mẽ chống đỡ hắn một chưởng, dĩ nhiên chưa từng vỡ vụn, trái lại đem bàn tay của hắn chấn tê dại. Đáng tiếc, nhân kiệt như thế này muốn gãy ở trong tay ta. Lôi Vũ Quang cười gằn, bàn tay lại một lần nữa huy động lên đến, phảng phất lôi thần chi thủ, mạnh mẽ bổ xuống dưới, nương theo vạn trượng chớp giật, phải đem Tô Viêm cho đánh thành hai đoạn. Bởi vì đau nhức, Tô Viêm con ngươi mở như là chớp giật một dạng sắc bén, tuyệt sát lực lượng sắp đem hắn nhấn chìm. Tô Viêm trong cơ thể nộ huyết rừng rực, toàn bộ bảo thể hiện ra thôn hấp sức mạnh, để trong lôi trì lôi dịch đều muốn gặp đáy. Âm âm, hắn toàn thể thần quang ngập trời, bảo thể rừng rực giống như thiên lô thiêu đốt, xé rách đầy trời chớp giật. Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, khủng bố gợn sóng phân tán, để hư không đều đang run rẩy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.